Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 326, Điện hạ ta siêu ngoan 43. Góc truyện audio.com. Trà Trà cảm thán trong chốc lát thấy Thất Thất không giúp được cái gì, đơn giản đặt bánh quế hoa xuống, đem nó một lần nữa giấu đi. Sau đó nhắm hai mắt bắt đầu ngủ, đợi chút nữa khi Mặc Tinh Hoàn nên trở lại, nếu nhìn thấy cô vẫn chưa ngủ, nói không chừng lại bắt cô vấn tóc. Dù sao, cô cũng không biết vì cái gì việc vấn tóc này liền không thể hiểu được mà đã trở thành ma chú. Vốn dĩ, Trà Trà ngủ luôn rất nhanh, nhưng tối hôm nay, không biết là bởi vì ăn qua nhiều, hay là vì cái gì đó, mà lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Trà Trà, tức giận a, tính thời gian, Mặc Tinh Hoàn không sai biệt lắm cũng sắp đã trở lại. Thất Thất, ngươi liền không thể cho ta mở một cái kỹ năng sao, hoặc là mở một cái cửa sau sao? Trà Trà buồn bực, Thất Thất ngốc bạch ngọt, chỉ có kỹ năng dẫn đường, lần trước còn chỉ sai. Thất Thất thật ủy khuất chột dạ nói tôi. Trà Trà thực xin lỗi, tôi kéo chân cô rồi, không có kỹ năng cũng không có cửa sau. Thảm hề hề, Trà Trà, quên đi, ngươi vẫn là tiếp tục tự bế đi. Thất Thất, được rồi, tôi đây tiếp tục tự bế. Tôi yêu tự bế tuy rằng có khả năng tự bế không yêu tôi. Nhưng không quan hệ, trái tim của tôi đối với tự bế trước sau chưa từng thay đổi. Thời điểm Mặc Tinh Hoàn trở về, Trà Trà cũng chưa có ngủ. Cô kéo chăn chui vào trong ổ chăn, tiếp tục làm trang một bộ dáng ngủ say. Vì để phòng ngừa giấu đầu lòi đuôi, cô suy nghĩ một chút, sau đó đem mặt giấu vào trong chăn gấm, cuối cùng hoàn mỹ che khuất cái đầu nhỏ của cô. Ừ, nhìn không thấy mặt ta, cũng không nhìn thấy biểu tình của ta. Trà Trà giấu mặt ở trong chăn gấm, mở to mắt nhỏ, ngô trong ổ chăn trừ bỏ có chút tối ra, còn có chút khó thở tựa hồ. Không có khuyết điểm, Thất Thất tôi thật sự sợ hãi ký chủ một khi không cẩn thận sẽ đem chính mình ngục chết ở trong ổ chăn. Như vậy, có khả năng ký chủ liền lập kỷ lục. Ký chủ đứng đầu bảng tự đem chính mình ngục chết, a phi phi phi, Trà Trà thông minh lại cơ trí như vậy, sao có thể tự đem chính mình ngục chết? Tuyệt đối không thể, là nó suy nghĩ nhiều. Mặc Tinh Hoàn nhìn ổ chăn, tiểu cô nương đã quấn thành một đoàn. Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi đi qua. Tại sao lại có thể đáng yêu đến như vậy? Hắn đứng ở mép giường, nghe hơi thở của tiểu cô nương có chút hỗn loạn hô. Lắc đầu, vung tay lên, dập tắt ngọn nến trong phòng. Trà Trà cảm giác bên cạnh có động tĩnh rất nhỏ, thực ra mà nói cô cũng có chút tò mò, muốn biết Mặc Tinh Hoàn đang làm cái gì, cô vừa mới nghe được hắn tiến vào. Sau đó lại không còn nghe thấy gì nữa. Tay nhỏ theo bản năng gắt gao nắm chặt chăn, muốn đem đầu nhỏ chui ra xem một chút, lại sợ bị Mặc Tinh Hoàn phát hiện cô còn chưa ngủ. Ô thực rối rắm, cũng không biết rối rắm bao lâu, nam tử ngồi ở mép giường giống như nhịn không được nữa. Hắn khom lưng, bàn tay to chậm rãi dừng ở chăn một góc, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần trêu chọc. Bảo bối, bên ngoài không khí thực mới mẻ, đem chính mình trốn trong chăn như vậy, sẽ bị nghẹn hư. Trà Trà, bị phát hiện, không, sao có thể. Ta đã ngụy trang hoàn mỹ đến như vậy, như thế nào sẽ bị phát hiện? Cô bất mãn rầm rì một tiếng, nhất định là địch nhân đang hống cô, muốn cho cô mắc mưu. Ngay khi còn mơ hồ, lại truyền đến một tiếng cười nhẹ. Khoảng khắc tiếp theo, tay nhỏ của Trà Trà nắm chặt chăn, đột nhiên cảm giác được một đạo lôi kéo. Góc truyện audio.com, cô vẻ mặt mộng bức nhìn gương mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt kia. Tuấn Tú cũng thật sự là Tuấn Tú, nhưng mà, dọa người cũng là thật sự là rất dọa người. Trà Trà có chút kinh ngạc rũ mắt, cả người mờ mịt mộng bức, ô, hắn đem chăn gấm của mình xốc lên, vừa lúc đem cái đầu nhỏ của cô lộ ra tới, cách trương.